Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, chương 39, tình thế nguy hiểm. Tần Đình ba người trước tiên phát hiện địa đạo, đi vào mật thất, tưởng rằng cái thứ nhất tìm kiếm được mật thất. Nhiếp U cùng Liễu trưởng lão tự nhiên là đem lực chú ý đặt ở mật thất bên ngoài. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thu cùng Giang Trung Bạch sớm đã tiềm phục tại mật thất đã lâu. Tần Đình trong lòng cảm giác nặng nề. Diệp Thu cùng Giang Trung Bạch lựa chọn thời cơ quá tốt rồi. Hắn hai ngày này vì áp chế địa hoàng huyền hỏa, thể nội tu vi hao tổn 7-8 phần, pháp lực gần như khô kiệt, đã là nỏ mạnh hết đà. Diệp Thu cười ha ha nói, Tần Đình, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, một trưởng gọi tới, một trưởng này mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, uy thế so có thể so với thần thông cường giả một kích toàn lực. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thu hiện tại bất quá là thần luân cảnh giới. Nhiếp U răng thử mục nứt, kêu lên, tặc tử ngươi dám, điên cuồng hướng Tần Đình phóng đi. Giang Trung Bạch năm ngón tay chuyển hướng, năm đạo kiếm quang theo Giang Trung Bạch phía sau phóng lên tận trời, hướng Nhiếp U vọt tới. Nhiếp U thần sắc điên cuồng, thể nội nguyên khí màu đen khuấy động, hóa thành từng đầu hắc sắc cự mãng, cùng kia năm đạo kiếm quang chém giết cùng một chỗ. Cự mãng bị kiếm quang xoắn nát, Nhiếp U sắc mặt tái đi, thật thà lui về sau mấy bước, phun ra một ngụm tiên huyết. Đúng là bị Giang Trung Bạch một chiêu đả thương. Liễu trưởng lão thần sắc kinh hãi. Hắn tự nhiên là nhận ra Giang Trung Bạch. Âm thanh kêu lên. Giang Trung Bạch, người điên rồi. Vậy mà liên lạc ngoại nhân mưu hại đồng môn đệ tử. Giang Trung Bạch nhìn chằm chằm Liễu trưởng lão. Mắt lộ ra cười lạnh chi ý. Đã đi ra một bước này, hậu quả hắn liền sẽ không nghĩ quá nhiều. Chỉ là không nghĩ tới Liễu trưởng lão cũng tới đến nơi đây cho Tần Đình hộ pháp. Giang Trung Bạch sắc mặt có chút âm trầm. Tại trong kế hoạch, thừa dịp Tần Đình thu phục địa hoàng huyền hỏa pháp lực khô kiệt thời khắc, Diệp Thu đánh lén, hắn đi giải quyết Nhiếp U về sau sẽ cùng Diệp Thu hợp lực đối phó Tần Đình. Kể từ đó, Tần Đình hẳn phải chết. Thế nhưng là không nghĩ tới xảy ra biến số. Liễu trưởng lão thế mà cũng tại. Liễu trưởng lão là thần thông đỉnh phong cảnh giới, nửa chân đạp đến nhập thần đài cảnh giới nhân vật, cực kỳ khó chơi. Nhiếp U càng không cần nói, thần đài cường giả bên trong cũng tính được là siêu quần bạt tụy. Cùng hắn Giang Trung Bạch thực lực sai biệt cũng không phải là quá lớn. Hai người này liên thủ, ngược lại không tốt tốc chiến tốc thắng. Liễu trưởng lão trong lòng phát lạnh, biết rõ giờ phút này đã là đến cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Nếu là Tần Đình có cái gì sai lầm, Liễu trưởng lão thật không dám tưởng tượng. Tần đế lửa giận, sẽ để cho toàn bộ đông hoang run rẩy. Liễu trưởng lão thần sắc cứng lại, khí thế liên tục tăng lên. Tế ra một thanh kim đao, thiên biến vạn hóa, như là đại giang chi thủy. Thao thao bất tuyệt, hướng Giang Trung Bạch công tới. Nhiếp U cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiến về cùng Giang Trung Bạch chém giết cùng một chỗ. Tam đại cường giả lập tức giết làm một đoàn. Đối mặt Diệp Thu một trưởng này, Tần Đình nhãn thần ngưng tụ, đồng dạng một trưởng nghênh đón, cùng Diệp Thu chạm nhau một trưởng. Diệp Thu kêu lên một tiếng đau đớn, phía sau đột nhiên vỡ vụn, phun ra một ngụm tiên huyết. Tần Đình một luồng tóc đen bị kình phong quét đến nhẹ nhàng giơ lên. Thế mà vẫn tại luyện hóa địa hoàng huyền hỏa. Hai ngày kịch liệt tiêu hao, hắn thế mà còn như thế mạnh. Diệp Thu sắc mặt biến đổi lớn, có chút không thể tin. Tần Đình cường đại thật sự là không thể tưởng tượng. Tần Đình hai ngày này toàn lực thu phục địa hoàng huyền hỏa, pháp lực tiêu hao gần như khô kiệt, mà hắn Diệp Thu thì là toàn lực thôi động từ thân pháp lực, lấy trạng thái đỉnh phong đánh lén Tần Đình, thế mà còn bị Tần Đình một cái tay đương hạ. Diệp Thu gầm thét, ngươi đã là đèn cạn dầu, ta xem ngươi có thể cản ta bao lâu. Dứt lời, toàn lực công tới, đạo pháp tề xuất, mỗi từng đạo pháp cũng mang theo âm thanh sấm sét, uy lực cực lớn. Tần Đình nhãn thần đạm mạc, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tòa 5 tầng nhà cao tầng, đem Tần Đình bao phủ trong đó. đem Diệp Thu Thế Công đều chống cự xuống tới. Vẫn như cũ là tiếp tục luyện hóa kia địa hoàng huyền hỏa. Diệp Thu trong lòng khẩn trương. Nếu là địa hoàng huyền hỏa bị Tần Đình thành công thu lấy, chuyện hôm nay, sợ là phải thất bại trong gang tấc. Diệp Thu cắn răng một cái. Mi tâm xuất hiện một đạo hỏa diễm. Chính là lúc trước hắn thu phục vàng lĩnh huyền hỏa. Xếp hạng thứ 37 dị hỏa. Diệp Thu hai tay nâng lên. Đem thế thì hỏa diễm áp xúc thành một đạo hỏa diễm liên hoa. Phật nộ hỏa liên. Kia hỏa diễm liên hoa mang theo một cỗ làm cho người cực độ đè nén diệt thế khí tức. Hướng Tần Đình bay đi. Tần Đình trong mắt một đạo vẻ châm chọc hiện lên. Mi tâm lại xuất hiện một tòa đại đình. Đem Tần Đình bao phủ trong đó. Kia hỏa diễm liên hoa bay đến Tần Đình trước mặt. Đem Tần Đình bao phủ đại đỉnh đột nhiên quang mang đại thịnh. Ẩn có tiếng long ngâm. Nhưng là, kia hỏa diễm liên hoa cũng không va chạm đại đỉnh, mà là đột nhiên chuyển hướng. Hướng địa hoàng huyền hỏa hung hăng đánh tới. Không được, Tần Đình sắc mặt đại biến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.